Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 87, cầm giải dược rồi giết. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng. Lần này thì nàng cũng là triệt để tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Trần Công Công. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Muộn như vậy còn muốn ta vào cung làm gì? Nàng cũng là cảm thấy kỳ quái. Dù sao hoàng đế và nàng cũng là không thân cận mấy. Trần Công Công cũng là bất đắc dĩ. Nói, Nhạc tiểu thư, đây chính ý khảo Chiến Vương gia. Lão nô cũng là dựa theo phân phó mà làm. Chiến Vương gia, Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Nàng cũng là khó chịu. Tại sao lại là hắn? Làm sao lại bảo ta vào cung? Đêm đã muộn như vậy. Còn không để cho người ta ngủ là thế nào? Là như vậy, Chiến Vương gia thân thể không thoải mái. Cho nên mới bảo Nguyên Thái Y cùng Nhạc tiểu thư tiến cung. Trần Công Công khom người. Thiếu chút nữa đều quỳ trên mặt đất cầu xin Nhạc Thiên Tuyết rồi. Làm nô tài thật đúng là khổ. Các chủ tử đều phát tiết trên người họ. Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Nghĩ thầm đây nhất định là ý tứ của Chiến Liên Thành. Tốt rồi, ta đã biết, cung nữ đã làm xong tóc, Nhạc Thiên Tuyết lại để cho cung nữ không đeo trang sức gì nữa. Liền trực tiếp tùy tiện nên một cây châm cài tóc cài nên và chuẩn bị đi vào cung. Nàng qua cầm lấy cái hòm thuốc, lúc này mới đi ra ngoài. Trần Công Công, phiền toái dẫn đường, Nguyên Thiên Tứ đã ở nơi nào rồi? Lão nô đã phái người đi đón Nguyên Đại Phu rồi. Hiện tại chúng ta liền đi cửa cung gặp ở đó Trần Công Công vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lại để cho Nhạc Thiên Tuyết đi nhanh một chút. Nhạc Thiên Tuyết liên tiếp ngáp liền mấy cái. Lúc này mới tới cửa cung. Đêm đã là rất khuya. Theo đạo lý giờ này cửa cung không thể mở cửa. Nhưng mà hôm nay vì Chiến Liên Thành, cửa cung giờ này mà mở một lần, Nguyên Thiên Tư cũng còn là đang gật gà gật gù buồn ngủ. Bởi vì hắn cũng là bị ép tới. Sau đó Trần Công Công mang Nguyên Thiên Tứ và Nhạc Thiên Tuyết vào thiên lao còn dặn dò bọn họ nhất định phải chiếu cố thật tốt cho Chiến Liên Thành. Không để bất kỳ sai lầm gì. Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi. Trần Công Công, Chiến Vương gia có phải hay không vẫn là mang tội trên người? Làm sao lại có thể để cho chúng ta đi vào khám và chữa bệnh đây? Trần Công Công hít một tiếng. Cơ hồ là muốn khóc lên rồi. Ai, Nhạc tiểu thư, Hoàng thượng đã điều tra rõ chân tướng. Chiến Vương gia đã là có thể ra khỏi thiên lao được rồi. Nhưng mà Chiến Vương gia hết lần này tới lần khác không chịu đi ra. Các ngươi nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ Chiến Vương gia. Bằng không thì đợi lát nữa Hoàng thượng nổi giận, ai cũng đều không dễ chịu lắm. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp. Giờ mới hiểu được, nguyên lai Chiến Liên Thành đã sớm không sao. Lại hết lần này tới lần khác còn muốn ở chỗ này đùa nghịch. Sống chết muốn nàng cùng Nguyên Thiên Tứ đi chuyến này. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ đến căn bản là không chỉ có đơn giản như vậy. Nàng lại nghĩ mấy ngày nay đối với hắn hẳn như địa ngục vậy. Lúc đến Thiên Lao, Chiến Liên Thành đã ngủ. Bất quá hắn tính cảnh giác cao. Bọn họ vừa tiến đến. Chiến Liên Thành liền cũng tỉnh lại, bất quá hắn không có mở to mắt, nhàn nhạt nói, đã đến, Nhạc Thiên Tuyết không tình nguyện nói một tiếng, Chiến Vương gia, Chiến Liên Thành biết rõ nàng đang không thích chút nào, liền cũng là nói ra, người không có phận sự có thể trở về, Trần Công Công nghe thấy lời này, liền mang theo những nô tài rút lui, trong phòng giam lúc này chỉ có ba người họ, Chiến Liên Thành vẫn là không nhúc nhích. Mí mắt liền mở ra một chút, Nhạc Thiên Tuyết liền không hiểu nhiều lắm, nàng đẩy Nguyên Thiên Tứ qua, lại để cho Nguyên Thiên Tứ hỏi hắn, hai người trừng mắt trong chớp mắt, Nguyên Thiên Tứ lúc này mới hỏi, Chiến Vương gia, ngươi thân thể chỗ nào không thoải mái, để ta bắt mạch cho người, Chiến Liên Thành nói, bổn vương không có việc gì, ngày mai hãy xem mạch. Cái gì, ngươi không có việc gì tại sao nửa đêm bắt chúng ta vào đây? Ngươi nhìn ta mắt quầng thâm, Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái liền nổi giận, Chiến Liên Thành đúng là đại biến thái. Chiến Liên Thành tư thái cao ngạo nói, vậy ngủ một chút đi, bên cạnh còn có phong tu khác, bổn vương cố ý cho người mang đệm chăn bằng tơ lụa qua đây nữa đó. Nhạc Thiên Tuyết cơ hồ là điên rồi. Cơ hồ là muốn mở miệng mắng chửi hắn. Nàng hít mũi một cái. Nói, Chiến Vương gia, ngươi đây là đùa cợt chúng ta. Chấm, Nguyên Thiên Tư cũng là bất đắc dĩ. Chọc tới Chiến Liên Thành, quả nhiên là phiền toái. Hơn nữa hắn còn không biết Chiến Liên Thành đến tột cùng là muốn làm trò hề gì. Chiến Liên Thành tiếp tục không mở to mắt, bổn vương sẽ không nhàm chán như vậy. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi hãy nói. Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, biết rõ hiện tại bọn hắn là muốn đi ra ngoài cũng không được. Cũng chỉ có thể ở trong nhà tù cùng với Chiến Liên Thành. Nguyên Thiên Tứ vội vàng đi theo ra ngoài. Thiên Tuyết, làm sao bây giờ, con có thể làm sao? Chúng ta cũng là ngồi tù. Nhạc Thiên Tuyết thở phì phì nói xong, liền cũng đi vào bên cạnh một gian nhà tù. Nguyên Thiên Tứ mở chừng hai mắt, có chút ủy khuất, hoàn cảnh nhà tù có thể tốt thế nào đi nữa. Nhưng cũng là toàn mùi nấm mốc ẩm ướt. Nhạc Thiên Tuyết lật qua lật lại hồi lâu, đều không thể ngủ được. Nàng trong lòng liền mắng Chiến Liên Thành rất nhiều lần. Nếu không phải vì ân Tô Tô, nàng làm sao sẽ cùng Chiến Liên Thành có nhiều liên quan như vậy? Bây giờ còn không biết bước tiếp theo Chiến Liên Thành muốn làm cái gì nữa. Cảm giác lúc này mình thật ngu ngốc, để cho Chiến Liên Thành đùa nghịch, nghĩ đi nghĩ lại, may mắn hắn cũng đã ngủ rồi. Bất qua trong giấc ngủ chỉ thấy nói tên mình, Nhạc Thiên Tuyết cả kinh thoáng cái mở to mắt, vội vàng liền men theo thanh âm chạy tới bên cạnh. Lúc này mới phát hiện là Chiến Liên Thành đã tỉnh lại. Mày nhíu lại, Nhạc Thiên Tuyết, tới đây, Nhạc Thiên Tuyết thần kinh căng thẳng thoáng cái buông lỏng xuống. Nàng hỏi, Chiến Vương gia ngươi làm sao vậy? Bổn vương rút gân, Nhạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa liền hỏng mất, nàng vẫn là đi chân trần đã chạy tới. Chiến Liên Thành cũng nhìn thấy, thanh âm hắn tăng thêm một ít, còn không qua đây, Nhạc Thiên Tuyết thân thể rụt rụt. Liền cũng đi tới, Chiến Liên Thành thò tay kéo một cái, liền đem nàng ngồi trên giường đá, cái giường đá này đã trải nhiều tấm đệm ngồi cũng có chút êm ái. Nhạc Thiên Tuyết chân trần bước xuống đất, giờ bắt đầu cảm thấy lạnh, như thế nào không đi giày mà đã tới. Chiến Liên Thành thanh âm mang theo một tia trách cứ, ngươi gấp gáp gọi ta như vậy, nên một cái đã sang bên này. Nhạc Thiên Tuyết quyết lấy miệng, xem như chút nhận một chút. Dù sao cảm giác mình như là nha hoàn của Chiến Liên Thành. Làm sao hắn gọi một tiếng là đã chạy đến rồi. Chiến Liên Thành ánh mắt ngưng lại, nhìn đôi chân của nàng. Nhạc Thiên Tuyết rụt rụt chân, ngươi nhìn cái gì vậy? Ở cổ đại này, nam tử không thể tùy tiện nhìn chân nữ tử. Chiến Liên Thành ánh mắt kia vẫn là có chút khác thường. Chiến Liên Thành lại nhìn thân thể nàng nói. Lần trước tại hầm băng không phải cái gì đã đều nhìn thấy cũng không khác biệt với bây giờ mấy. Nhạc Thiên Tuyết mặt đỏ lên, trừng Chiến Liên Thành một cái. Bất quá nàng tư tưởng cũng là cởi mở, trực tiếp là hừ một tiếng. Dù sao ta cũng không so cởi sạch, cái kia ngươi nhìn thì có thấm vào đâu. Chiến Liên Thành nói, cũng đúng, ngươi thanh danh đã không tốt, nhìn như vậy thì có là gì, bằng không thì đâu rồi. Chẳng lẽ vẫn nhớ kỹ làm cho mình vui rồi? Nhạc Thiên Tuyết nói, ta mới không cần tới. Dù sao mọi chuyện đều đã xảy ra. Dù sao nàng cũng không thiệt thòi cái gì. Chỉ là một cái hôn mà thôi. Người ta cũng không coi nó là gì. Nàng đương nhiên cũng không cần la hét bắt hắn phụ trách. Khả năng, Chiến Liên Thành cũng sớm đã quen rồi. Chiến Liên Thành dừng một chút, muốn nói điều gì? Chỉ nghe thấy Nhạc Thiên Tuyết nói, chỗ nào căng cơ, ta đến xoa bóp cho ngươi. Chiến Liên Thành nói, bắp chân bên trái, Nhạc Thiên Tuyết xê dịch thân thể. Hai tay liền nắm bắp chân Chiến Liên Thành, tay của nàng sức lực vừa vặn. Chiến Liên Thành cũng cảm giác thoải mái hơn, hắn lông mày giãn ra. Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng nói, vương gia không thường vận động, nên rất dễ bị rút cơ. Bất quá qua cái tháng âm nguyệt. Sẽ tốt hơn nhiều, tháng này cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Xem ra Chiến Liên Thành cũng là có một đoạn thời gian bị dày vò rồi. Chiến Liên Thành tựa ở gối mềm, nhìn nàng, lại nhìn một chút tay của nàng. Ánh mắt thủy chung mang theo sự nhàn nhạt, Nhạc Thiên Tuyết phòng ngừa hắn bị rút gân chân kia. cũng để cho chân hắn đè lên chân nàng. Chiến Liên Thành cũng là không dễ dàng. Dù sao chất độc kia lại biến hắn thành như vậy. Nàng liền không nhịn được hỏi. Chiến Vương gia, Thiên Tứ sư phụ ngươi là trong xương có độc. Ta liền không rõ, ngươi làm sao lại bị loại độc kỳ dị như vậy? Chiến Liên Thành có chút nhíu mày. Nói, Nguyên Thiên Tứ thật đúng là có chút bản lãnh. Lại biết rõ về chất độc này. Nhạc Thiên Tuyết xấu hổ. Kỳ thật không phải Nguyên Thiên Tứ biết rõ. Là nàng tự mình phát hiện. Loại độc chất này bắt mạch thế nào cũng không dễ dàng phát hiện. Phải là cẩn thận kiểm tra mới phát hiện được. Bất quá Chiến Liên Thành có lẽ đều biết rất rõ. Cái bộ dạng bình tĩnh như vậy có thể làm cho người ta an tâm. Ai ngờ Chiến Liên Thành liền nói một câu. Nguyên lai loại độc chất này độc đến xương. Nhạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa liền phun máu. Nói, chẳng lẽ Chiến Vương gia chính mình trúng độc gì cũng không biết ư, không biết. Chiến Liên Thành nói, độc ở dưới chân bị làm sao cũng không biết rõ. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi. Nói, cái kia làm sao ngươi biết làm cho chân ngươi đi lại bất tiện. Lâu rồi, cũng sẽ biết, Chiến Liên Thành nói, độc này bổn vương bị lâu rồi. Chẳng lẽ bổn vương lại không biết. Nhạc Thiên Tuyết cũng là á khẩu không trả lời được rồi. Chiến Liên Thành nói được cũng đúng. Nàng đành phải là gật gật đầu. Nói, được rồi, độc này độc đến xương. Là rất khó luyện chế. Người nọ đoán chừng cũng là cao thủ chế độc. Chiến Liên Thành sắc mặt dần trầm xuống. Toàn thân hàn khí đều phát ra. Đang lúc Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy hắn tức giận. Hắn mới nói một câu. Không sai, nàng đúng là cao thủ chế độc. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là có chút hứng thú. Dù sao nàng với tư cách thầy thuốc, chế độc tuy rằng cũng lợi hại, nhưng mà có đôi khi gặp được đối thủ lợi hại hơn. Đều tưởng muốn đọ sức một phen. Nàng hỏi, nàng kia là ai, ngươi cho rằng, hạ độc bổn vương rồi. Bổn vương còn có thể giữ lại tính mạng của hắn sao? Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói, được rồi. Ta còn tưởng rằng có thể trông thấy, cái nàng chế ra độc này, có khi lại có biện pháp giải độc, nếu nàng còn trên đời sẽ không gặp lại. Chiến Liên Thành nói, nếu là để bổn vương gặp lại nàng, nhất định sẽ trước hết giết nàng. Về phần giải dược, hắn căn bản không quan tâm, lòng của mình cũng tổn thương nghiêm trọng, coi như là có thể lại khôi phục, cũng là cảm thấy lòng người không giống nhau, hình như là thiếu một thứ. Cái gì cũng không mỹ mãn. Như vậy sao được, đương nhiên là muốn giải dược chứ. Nhạc Thiên Tuyết nói, giết nàng, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể như vậy. Và cũng chết sớm một chút, ta mới không nghĩ như vậy. Cầm giải dược, sau đó mới giết, Chiến Liên Thành nhịn không được cũng là nở nụ cười. Còn tưởng rằng ngươi sẽ từ bi, ai biết ngươi còn ác hơn. Cách chương.